Địa cầu online, chương 161, làm thế nào để từ bỏ lượt chơi tương đương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên chương, tổng quan Usider Phang Pha tương đương Editor, Mia, trong căn phòng sắt thép đen nhánh, bốn phía bịt kín. Vòng tròn màu xanh lam lớn của đồng hồ phát ra ánh sáng, trở thành nguồn sáng. Sau khi đồng hồ chân lý nói xong câu, Phó Văn đặt hỏi câu tương tự ở lượt chơi đầu, cởi bỏ thế giới chân lý đối với người chơi. Sau khi đạt được tự do, đường mạch từng bước đi tới trước mặt đồng hồ chân lý, anh đứng ngay dưới đồng hồ. Ngay sau đó, đường mạch vươn tay, xuyên qua ánh sáng xanh của đồng hồ. Đôi tay vững vàng chạm vào thứ gì đó, đường mạch nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Anh gợi lên khóe môi, lạch cạch một tiếng mở cánh cửa này ra. Âm thanh mở cửa thanh thúy ở trong phòng vang lên, giờ này khắc này, Triệu Hiểu Phỉ, Lý Diệu vẻ mặt khó hiểu mà đứng tại chỗ. Ngay cả khi các cô đã có thể tự do di chuyển, các cô cũng ngơ ngác nhìn bóng dáng đường mạch. Các cô còn chưa lấy lại tinh thần sau biến cố lớn vừa rồi. Cái gì gọi là lượt chơi thứ hai của trò chơi trốn tìm đã kết thúc? Họ chưa bắt đầu chơi trò trốn tìm, chưa đi vào bất kỳ hành lang nào và không để lại dấu chân. Làm sao lượt thứ hai kết thúc được? Nhưng đồng hồ chân lý sẽ không nói dối, vòng trò chơi này bọn họ khẳng định không có khả năng chiến thắng. Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu cắn môi, vắt hết óc tự hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Đường mạch nói, quả nhiên, đối diện chỗ này là cầu thang. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đi tới. Không ai có thể nghĩ rằng có một cánh cửa ẩn đằng sau đồng hồ chân lý. Mở ra cánh cửa phía sau này ra, Lý Diệu nhìn cảnh tượng ngoài cửa kinh ngạc nói. Đây là, một cầu thang khác, khi giọng nói rơi xuống, Lý Diệu như nhớ ra điều gì đó, liền nhanh chóng chạy sang bên kia. Cũng chính cánh cửa bọn họ vừa tiến vào, mở cửa ra. Hai cánh cửa đối xứng nhau, từ cầu thang này đi xuống dưới, có thể trực tiếp tiến vào phòng của đồng hồ chân lý. Lại không cần quay đầu lại, đi dọc theo phòng này về phía trước, thông qua một cánh cửa khác, có thể đi vào cầu thang thứ hai, lên thẳng tầng 2. Phòng của đồng hồ chân lý trở thành một thông đạo trung gian, đem hai con đường cầu thang gắn lại với nhau. Triệu Hiểu Phỉ cảm thấy mình đã nắm được mấu chốt. Muốn thông qua trò chơi, tìm được Schrödinger, nhất định phải tìm được cánh cửa này. Nhìn phản ứng của đường mạch hẳn chính là như vậy. Cô vẫn không rõ, tại sao bây giờ chúng ta lại thua, chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu lượt chơi trốn tìm thứ hai. Đường mạch, bởi vì khi chúng ta đứng ở phòng này, có nghĩa là chúng ta không có khả năng tìm được hết phòng. Triệu Hiểu Phỉ bỗng chốc sừng sốt, hai cánh cửa mở ra cùng lúc hai cầu thang tối tăm ánh vào mắt người chơi. Schrödinger không nói chuyện nữa, nhưng bọn họ biết con mèo đen xù lông dễ giận này giờ phút này nhất định đang dùng cặp mắt to màu xanh lục kia nhìn chằm chằm mỗi người chơi trong phòng, nhìn chằm chằm đồng hồ màu lam trầm mặc kia. Mọi thứ thật ra rất đơn giản. Thời điểm ở lượt chơi đầu tiên tôi để cho Lý Diệu hỏi đồng hồ chân lý một vấn đề. Lý Diệu nhớ lại, câu hỏi của tôi là, làm thế nào mới có thể thông qua trò chơi trốn tìm này? Đường mạch gật đầu, đúng vậy, đây là vấn đề của cô ấy. Nhưng lúc ấy sau khi đồng hồ chân lý tiến hành trả lời, Hắc Tháp vì tính công bằng của trò chơi tiến hành che chắn đối với đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không có nghe được bất kỳ đáp án gì, Hắc Tháp nói cho chúng ta biết đáp án của đồng hồ chân lý là chính xác, nó không có nói dối, vấn đề này cứ như vậy kết thúc. Mọi người đều nhớ rất rõ ràng chuyện này, lúc đó tức giận đến ngứa răng, hận không thể dùng thức ăn cho mèo của Schrödinger phun vào mặt Hắc Tháp. Lý Diệu, như vậy thì như thế nào? Đáp án đều bị Hắc Tháp che chắn, câu hỏi này có ý nghĩa gì? Đường mạch cười nói, Hắc Tháp che chắn đáp án, nhưng không che chắn câu đáp án phía trước. Đồng hồ chân lý nói một câu, mọi người bắt đầu suy tư đồng hồ chân lý lúc ấy rốt cuộc nói gì đó, lúc này, một giọng nam trầm ổn vang lên. Nó nói, phương pháp thông qua trò chơi chỉ có một phương pháp. Đường mạch ngẩng đầu cùng Phó Văn Đạt đối mặt một lát sau, anh nói. Đúng vậy, nó nói muốn tìm được Schrödinger, chỉ có một phương pháp. Lý Diệu vẫn là có điểm không hiểu, chỉ có một phương pháp, sau đó thì sao? Sau đó, phương pháp này Hắc Tháp đã sớm đã nói cho chúng ta biết. Thật lâu sau, Lý Diệu cùng Triệu Hiểu Phỉ nói, quy tắc thứ 7 của trò chơi, tìm hết những căn phòng, nhất định có thể tìm được Schrödinger. Đúng vậy, Đường Mạch nói, Schrödinger có thể nói dối, đồng hồ chân lý có thể nói dối. Nhưng là Hắc Tháp sẽ không bao giờ nói dối. Nó chỉ biết giấu giếm điều kiện mai phục bẫy dập giảm bớt lượng tin tức của người chơi, thậm chí để người chơi hiểu sai. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không nói dối. Cho nên phương pháp thông qua trò chơi này chỉ có thể có một phương pháp. Tìm hết những căn phòng, nhất định có thể tìm được Schrödinger. Như vậy vấn đề này liền đơn giản, một nét bút là có thể giải quyết. Bất quá vấn đề này lại có điểm phức tạp, bởi vì cái này lâu đài vĩnh viễn không có khả năng một nét bút đi xong. 4 giờ trước khi Đường Mạch đang nghe Hắc Tháp giải thích luật chơi, xác định mỗi hành lang chỉ có thể đi một lần, anh liền nhớ đến thời điểm tốt nghiệp bài kiểm tra nhân viên công vụ năm ấy, đã từng gặp được một đề bài loại hình vẽ bản đồ chỉ dẫn, pro, đạo đồ hình đề, mình vẫn là dựa theo từ điển Hán Việt để dịch, có sai sót mong các bạn sửa giúp mình nha. Quản lý thư viện Tô Châu là một công việc biên chế nhà nước yêu cầu kiểm tra đầu vào. Cái bản đồ chỉ dẫn kia nhìn qua cực kỳ phức tạp, 4 đáp án để lựa chọn đều là đường cong đan xen. Nó yêu cầu chọn một đáp án trong 4 cái, một nét vẽ liền hoàn thành bức bản đồ không hoàn chỉnh. Đường Mạch hoa mắt 5 phút chọn ra đáp án chính xác, khi đó trong lòng hắn liền mơ hồ nhận ra, một nét vẽ khẳng định tồn tại một định lý nào đó. Đường Mạch bỗng nhiên nghĩ đến, lần này nếu có Trần San San cùng tham gia công tháp, chỉ sợ trò chơi này đã sớm kết thúc. Khi mới bắt đầu công tháp, Đường Mạch cũng không biết cái định lý này là gì. Chỉ khi bọn họ đi ra khỏi phòng bếp tìm kiếm Schrödinger, khi hiểu được bản đồ lâu đài sắt thép, Đường Mạch vừa đi vừa ở trong lòng vẽ ra vô số loại đồ án, tìm kiếm định lý trong đó. Lúc 5 người chơi đi xong cả 2 tầng, Đường Mạch cũng phát hiện ra cái định lý đó, hơn nữa còn tự mình tiến hành chứng minh nó. Sau đó vấn đề này liền giải quyết xong rồi. Lâu đài này vĩnh viễn không có khả năng một nét bút có thể đi xong. Bởi vì nó có 2 tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kỳ một cái bản đồ kín nào, nếu như muốn một nét bút đi xong, yêu cầu một điều kiện tiền đề, điểm giao nhau của nó, điểm giao nhau số lẻ chỉ có thể là 0 cái hoặc 2 cái. Loại bỏ những thứ không liên quan, chỉ cần không phù hợp với điều kiện này của bản đồ, vĩnh viễn không thể một nét bút đi xong. Điểm giao nhau số lẻ chính là chỉ trên một cái điểm giao nhau tồn tại số lượng đường đi là số lẻ. Lấy ví dụ là pháo đài thép của Schrödinger, khi Đường Mạch tìm được cánh cửa thứ hai giấu sau lưng đồng hồ chân lý, đây là một điểm giao nhau số lẻ. Từ chỗ này xuất phát tổng cộng có 3 con đường để đi, đi lên cầu thang, đi hướng bên trái hành lang, đi hướng bên phải hành lang. Tốc độ tư duy của người chơi sau địa cầu online đều được tăng lên, Triệu Hiểu Phỉ và Lý Diệu tuy rằng lập tức còn không thể chứng minh cái định lý này, nhưng trong đầu các cô đều suy nghĩ ra mấy cái bản đồ, phát hiện toàn bộ đều phù hợp với định lý này. Triệu Hiểu Phỉ nói, nếu thật sự như vậy, lâu đài này tổng cộng có 2 cầu thang, mỗi cầu thang 2 đầu trên dưới đều là một điểm số lẻ, tổng cộng có 4 cái điểm số lẻ. Vốn dĩ không thể nào không quay đầu mà đi xong hành lang này. Cho nên, có 2 chỗ điểm số lẻ, khẳng định có thể biến thành điểm số chẵn. Dừng một chút, Đường Mạch liếc mắt nhìn Phó Văn Đoạt một cái. 10 phút trước khi bọn họ đi đến cầu thang thứ 2 của lầu dưới, Phó Văn Đoạt nói vào tai của Đường Mạch một câu. Hắn nói, vị trí hiện tại này, phòng của đồng hồ chân lý ở ngay bên trái bọn họ. Cánh cửa bí mật này có thể được tìm thấy, điều kiện cũng vô cùng hà khắc. Đầu tiên, người chơi phải xác minh rằng chỉ có một phương pháp để tìm Schrödinger, đó là tìm kiếm tất cả các phòng. Tìm kiếm toàn bộ căn phòng, có nghĩa là người chơi phải tiến hành trò chơi một nét bút đơn giản. Tiếp theo, họ phải hoàn thành bản đồ cơ bản của 2 tầng ở vòng đầu tiên của trò chơi. Họ phải biết được định lý một nét bút trong vòng đầu tiên, họ phải khám phá ra chân tướng trong vòng thứ 2 của trò chơi, tìm thấy cánh cửa được che giấu, đem thành lũy sắt thép biến thành một tấm bản đồ một nét bút. Cuối cùng, cần có một người chơi có năng lực tư duy không gian và trí nhớ cường đại như Phó Văn Đoạt. Đường Mạch vẫn luôn ở tự hỏi, làm thế nào đem 4 cái điểm số lẻ biến thành 2 cái. Anh sẽ không phát hiện 2 hướng hành lang kỳ thật là đối xứng nhau, phòng của đồng hồ chân lý kẹp ở giữa. Những điều kiện bên trên thiếu một cái cũng không được. Thậm chí thời điểm đối mặt với đồng hồ chân lý, người chơi không có được một tấc liền tiến một thước mà hỏi nó thêm vài câu hỏi, chỉ đơn thuần thắng xong liền rời khỏi phòng, cũng không thể tìm được chân tướng. Đường Mạch, điểm số lẻ có thể là 0 cái hoặc 2 cái này chỉ là điều kiện thứ nhất để hoàn thành vấn đề một nét bút. Điều kiện thứ hai của chúng ta chính là điểm bắt đầu lượt chơi mới phải là một điểm số lẻ nào đó. Lượt thứ hai của trò chơi không thể đi tùy tiện, bởi vì trong lượt thứ ba chúng ta cần ở một chỗ cố định mà bắt đầu trò chơi. Nếu không chỉ sợ đến lúc đó khi đã phát hiện chân tướng, chỉ cần không phải từ điểm số lẻ bắt đầu đi, đều sẽ không thể tìm được Schrödinger. Từ đầu Đường Mạch lựa chọn tiến vào phòng của đồng hồ chân lý chính là vì để xác định điểm số lẻ chân chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng của đồng hồ chân lý đặt ngay tại một điểm số lẻ. Chỉ là điểm số lẻ này không phải điểm số lẻ chân chính, cho nên chỉ sợ lượt thứ hai của trò chơi còn chưa bắt đầu đi, bọn họ đã không có khả năng thắng được trận trò chơi này. Đây là đường mạch từ trong miệng của đồng hồ chân lý biết được chân tướng. Âm thanh mang theo ý cười của Gria vang lên. Đây là thành lũy của Schrödinger, nó đương nhiên có thể hành động tự do trong mỗi phòng. Cho nên dù tìm bất luận căn phòng nào, nó đều có thể tránh ở một căn phòng người chơi không đi vào. Chỉ có tìm tất cả các phòng, nó mới không dám gian lận. Trò chơi này thật sự có ý tứ, thưa ngài Schrödinger vĩ đại. Các ngươi là một đám nhân loại vô sỉ. Mèo đen nhỏ rít gào lên, bất quá sẽ không ai cho nó mặt mũi. Đã biết phương pháp thông qua, bọn họ đi tới cánh cửa nhỏ bị che giấu, 5 người chơi theo thứ tự rời khỏi phòng, chuẩn bị tiến vào lượt trò chơi thứ 3. Trước khi rời phòng, đường mạch quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ chân lý. Trên đồng hồ lớn phát ra ánh sáng xanh, kim dây lộc cộc mà đi tới. Chiếc đồng hồ này giống như một cái đồng hồ bình thường, như lời của nó ban đầu, nó vì ngài Schrödinger vĩ đại báo giờ chuẩn xác. Schrödinger chỉ cần nó báo giờ chuẩn xác, có lẽ hiện tại cũng không cần nữa. Đồng hồ chân lý được đặt trong căn phòng đặc thù này, đây không phải trùng hợp. Đường mạch ra khỏi phòng, cười lắc lắc đầu. Hắc tháp mở một con mắt nhắm một con mắt mặc cho Schrödinger gian lận, cho phép nó trong 108 phòng tùy ý hành động. Hắc tháp liền sẽ cung cấp nhắc nhở cho người chơi. Đồng hồ chân lý chính là một nhắc nhở. Nếu đặt ở nơi này không phải đồng hồ chân lý, độ khó của trò chơi này sẽ càng khó khăn hơn. Đường mạch sẽ không biết phương pháp thông qua chân chính, Phó Văn Đạt cũng sẽ không bởi vì ấn tượng sâu sắc với nó, xác định được hai bên trái phải của cầu thang là đối xứng lẫn nhau. 5 người chơi đi đến đầu hành lang, Lý Diệu vốn còn muốn lại đi thêm một chút, đường mạch ngăn cản cô lại. Đường mạch ngẩng đầu, nói, hắc tháp chúng ta có thể trực tiếp từ bỏ lượt thứ 2 trò chơi, bắt đầu lượt thứ 3 trò chơi trốn tìm không? Mèo đen nhỏ giận dữ hết, người tên chết tiệt này, hắc tháp dùng thanh âm không có cảm tình nói. Có thể, thỉnh người chơi xác nhận từ bỏ lượt thứ 2 trò chơi. Đường mạch, chúng ta từ bỏ, leng keng, lượt thứ 2 trò chơi trốn tìm kết thúc, người chơi thất bại. Sau thời gian 10 phút nghỉ ngơi, cưỡng chế mở ra lượt thứ 3 trò chơi trốn tìm. Tác giả có lời muốn nói, đường đường, ở cùng lão phó thật sự có cảm giác an toàn. Lão phó ta là thật sự muốn hỏi một chút đồng hồ chân lý cái vấn đề kia. Chắc cái vấn đề làm sao nào cưới được vợ tập trước cách chương.